Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, lượm cái song sát. Siêu thần thú trứng pet. Cũng không biết là loại nào chủng loại siêu thần thú. Nhưng nếu là siêu thần thú, nói vậy bán vẫn là rất tốt. Bất kể là ấp thành hình, cũng hoặc hầm trứng rán đúc, đều là thượng phẩm. Phốc, chấm ngoặc kép. Hầm trứng là mấy cái ý tứ? Ai xa xỉ như vậy gặp nắm siêu thần thú trứng pet đi hầm trứng a? Ăn liền không sợ trời phạt à? Nhìn một hồi, Lý Huyền Dạ vẫn là không hiểu rõ sủng vật này trứng nên làm gì ấp. Đại khái cùng ấp gà con không khác nhau gì cả chứ. Lý Huyền Dạ nói thầm nói. Cầm trứng pet tiến nhập tư nhân trong không gian. Đi tới Hồ Phỉ Phỉ trong nhà. Cô nương này chính ôm một thùng nổ món sườn ăn say sưa ngon lành. Khóe miệng đầy mỡ. Y phục trên người ống tay đều dính đầy mỡ đông. Trên đất tán lạc rất nhiều nát xương. Xem ra khắp nơi bừa bộn. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Này ngự tỷ cũng quá dơ dáy. Hoàn toàn bị hư hỏng cửu vĩ thiên hồ bộ tộc hình tượng a. Lý Huyền Dạ vốn là muốn đem trứng pet cho Hồ Phỉ Phỉ. Để hắn đến ấp. Thế nhưng bây giờ nhìn xem thôi được rồi. Cô nương này thực tại không cách nào để cho người yên lòng. Xoay người lại đến tho tổ rồng bên trong. Lý Huyền Dạ đem trứng pet giao cho tho đến ấp. Lòng nữ hầu tự nhiên là cao hứng đồng ý. Trực tiếp hóa thân hình rồng. Bàn thành một vòng. Đem trứng pet bao quanh bao vây lấy. Lý Huyền Dạ rời đi tư nhân không gian. Liền tiếp tục lên đường xuất phát. Một đường trèo non lội suối. Lý Huyền Dạ lấy ra bản đồ nhìn một chút. Phát hiện phía trước không có đường đi. Không phải là không có đường. Mà là phía trước nhất một khu vực lớn. Đều bị tiểu kim bình đánh dấu thành màu đỏ nhạt. Mang ý nghĩa là gặp nguy hiểm. Phạm vi cũng không phải toán lớn. Chỉ phải xuyên qua phía trước 500 cây em khoảng chừng trên vùng rừng rậm không. Là có thể đến an toàn bản đồ. Thế nhưng Lý Huyền Dạ không dám hứa chắc này 500 cây em chính mình có hay không có thể an toàn. Xuyên qua, xông vào một lần đi. Dù sao khoảng cách không xa. Nếu như điểm ấy nguy hiểm cũng không dám đi bốc lên. Còn là cái dám gì tôi luyện a, quyết định chủ ý. Lý Huyền Dạ thu lại khí tức. Dán vào rừng mộc bầu trời bay lượn mà qua. Tốc độ không nhanh không chậm. Đại khái mười mấy phút là có thể lướt qua vùng rừng rậm này. Liền đang bay vào rừng rậm phút thứ ba lúc. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên ngửi thấy một luồng nồng nặc mùi rượu. Bản năng nói cho Lý Huyền Dạ đừng đi mạo hiểm. Nhưng có chút bất ngờ tựa hồ là nhất định trốn không thoát. Liền đang bay qua một mảnh trên hồ nước không lúc. Lý Huyền Dạ bỗng bị một cỗ cường đại trọng lực lôi kéo xuống. Tầng tầng rơi vào đáy hồ. Nồng nặc mùi rượu xông vào mũi. Này như vậy hồ nước lớn. Lại là từ rượu ngon hội tụ mà thành. Lý Huyền Dạ bị đột nhiên không kịp chuẩn bị quăng vào đáy hồ. Nhất thời uống hai đại khẩu rượu mạnh. Này trong rượu mạnh ẩn chứa mãnh liệt dược lực. Chỉ uống hai ngụm. Lý Huyền Dạ liền đầu váng mắt hoa. Men say trùng đầu. Ngay ở sắp mất đi ý thức trước một giây. Lý Huyền Dạ nhìn thấy một tấm cái miệng lớn như chậu máu hướng về chính mình cắn xé mà tới. Đi đại gia ngươi. Lý Huyền Dạ hung hăng cắn một cái đầu lưỡi. Máu tươi tuôn ra. Ngưng tụ thành một nhánh mũi tên máu đâm ra. Đem quái vật kia đầu lâu trực tiếp xuyên thủng. Lý Huyền Dạ này mới nhìn rõ. Đó là một cái tương tự cá mái trèo thủy yêu. Có một cái sắc bén răng nanh. Tựa hồ là mảnh này bên trong hồ nước bá chủ. Đánh chết nước này yêu hậu, vẫn chưa tuôn ra món đồ gì, nhưng cũng may để Lý Huyền Dạ khôi phục lý trí, nhưng hắn thân thể vẫn là say khướt, hoàn toàn không nhấc lên được sức mạnh nào, cứ như vậy chậm rãi chìm vào sâu mấy chục mét đáy hồ, nằm ở một mảnh mềm mại rong trên không thể động đậy, buồn ngủ quá, chấm ngoặc kép, không được, không thể ngủ, lại uống một hớp sẽ không có chuyện gì, chấm ngoặc kép. Câm miệng, không muốn tìm chết, cũng không biết nói qua bao lâu. Ở Lý Huyền Dạ cường đại nghị lực dưới sự kiên trì. Men say cuối cùng cũng coi như triệt để phát tán đi ra ngoài. Hắn thân thể một lần nữa nắm giữ một ít khí lực. vội vã hướng về mặt hồ bơi lội, bò lên bờ một bên, ngửa mặt nằm ở ven hồ. Lý Huyền Dạ nguyên lực dần dần khôi phục, đem trong cơ thể rượu mạnh toàn bộ bước ra, này mới khôi phục bình thường. Ngay ở Lý Huyền Dạ dự định lúc rời đi, chợt nghe rít lên một tiếng truyền đến, là một con anh tuấn thần võ đại bàng vàng, ngậm một cái rắn cạp nong bay tới. Cái kia đại bàng vàng nhất móng vuốt cắt ra rắn cạp nong cái bụng, từ đó móc ra một con gần như có cây dừa lớn nhỏ màu đỏ tươi mật rắn. Lợi chảo cắt ra mật rắn, lộ ra màu xanh sẫm mật. Cái kia đại bàng vàng đem mật rắn phảng phất rượu trong hồ, rót vào lượng lớn rượu mạnh, sau đó một cái đem mật rắn nuốt vào. Một lát sau, đại bàng vàng say khướt nằm sấp trên đồng cỏ ngủ thiếp đi. Cái kia rắn cạp nong vặn vẹo mấy lần sau khi lại còn không chết, muốn thừa cơ chạy trốn. Lý Huyền Dạ thấy thế, trong lòng do dự một lát sau, cấp tốc xông lên phía trước, lấy ra toái liệt bạo chảm đao, hướng thẳng đến vòng vàng đầu rắn chém vào quá khứ. Cái kia rắn cạp nong thực lực phi thường mạnh mẽ, cảnh giới đạt đến thiên đạo hạ vị 19 cấp, không phải phổ thông trời nói dị thú, nhưng ở đại bàng vàng lợi chảo dưới đã thương không nhẹ, còn bị khai tràng phá bụng, lúc này cực kỳ suy yếu, căn bản không có năng lực chống cự, bị Lý Huyền Dạ một đao chặt đầu, trong nháy mắt đánh giám, keng, đánh chết xích kim long mãng, kinh nghiệm cộng 5.517 ức, keng, đánh chết xích kim long mãng, tuôn ra thần kim x5, nhặt lên thần kim. Lý Huyền Dạ đem xích kim long mãng thi thể ném vào tư nhân không gian, sau đó nhanh chân đi hướng về con kia chính đang say ngủ đại bàng vàng. Kim tôn đại bàng, thiên đạo hạ vị 26 giai, ghiền rượu như mạng, uống say liền mặc kệ sinh tử, này còn có cái gì thật do dự. Lý Huyền Dạ giơ lên toái liệt bạo chảm đao chính là giơ tay chém xuống, một giây chém ra hơn 100 lần đánh chém, đồng thời còn lấy ra thiên thần kiếm, trái đâm một hồi phải đâm một hồi, không cẩn thận đâm ra nổ chết hiệu quả. Kim tôn đại bàng trực tiếp đánh giám, keng, đánh chết kim tôn đại bàng, kinh nghiệm cộng 1.25 vạn ức, keng, chúc mừng ký chủ đột phá thần văn 4 cấp 11, keng, đánh chết kim tôn đại bàng, tuôn ra thần kim x8, đại bàng huyết thống thẻ x1 huyết thống thẻ. Lý Huyền Dạ vui mừng khôn xiết, cũng không nhìn huyết thống thẻ hiệu quả, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Keng, nhân tộc huyết thống thiên phú bị động kích phát, nuốt chửng chim đại bàng huyết thống, đột phá nhân vương 3 đoạn huyết thống, thôn phệ đại bàng huyết thống. Lý Huyền Dạ huyết thống lần thứ 2 thăng cấp, sức chiến đấu tăng vọt hơn 3 vạn, thu hồi thần kim, đem kim tôn đại bàng thi thể ném vào tư nhân không gian. Thừa dịp hung thú khác không có bị mùi máu tanh hấp dẫn quá trước khi đến, Lý Huyền Dạ tấn nhanh rời đi vùng rừng rậm này. Xuyên qua rừng rậm sau khi lần thứ 2 tiến vào màu xanh lục khu vực an toàn, phía trước đồi núi bên trên lại tọa lạc một ngôi miếu cổ vũ. Tòa miếu cổ này vũ nhìn qua phi thường cũ nát cổ lão, bên trong không người ở lại. Thế nhưng ở miếu cổ bên trong cung điện tiến cống một cái tượng thần lại còn bảo tồn hoàn hảo, thậm chí một điểm cho bụi cũng không có nhiễm. Lý Huyền Dạ đi tới trước tượng thần, hết sức tò mò, duỗi tay nắm lấy tượng thần chòm râu kéo kéo. Bỗng, tượng thần lại mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm chừng Lý Huyền Dạ một chút. Lý Huyền Dạ bị sợ hết hồn, vội vã bạo lùi lại mấy bước, nhưng này tượng thần vẫn chưa đuổi tới, cũng không phát ra cái gì tiếng vang. Tựa hồ chỉ có con mắt của hắn có thể động, những bộ vị khác đều gắt gao bị cố định lại. Lý Huyền Dạ nhất thời vui vẻ. Lão già, ngươi là bị người trấn áp ở đây à? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.